Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái, người không liên quan không được vào hiện trường. À, tôi có giấy chứng nhận. Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh lấy giấy ra khỏi túi. Lính gác nhìn thấy cô là người lạ mặt, liền cẩn thận kiểm tra, phát hiện đúng là giấy thật. Liền xin lỗi và cho phép cô đi qua rào chắn. Ngoài rào chắn, ngoài những người dân hiếu kỳ vây quanh, còn có không ít phóng viên truyền thông chen lấn đến. Thấy tổ đê xuất hiện tân binh, liền vội vàng giơ máy ảnh lên. Phóng viên tin tức Hương Giang nhìn bức ảnh chụp được, vừa vặn chụp được góc nghiêng khuôn mặt của cô gái. Dung mạo xinh đẹp, chỉ một góc nghiêng đã có thể hạ gục các tiểu hoa đán đình đám trong giới điện ảnh. Cô ta cười nói, tân binh đẹp đấy, không làm người mẫu đúng là hoang phí mà. Cũng không biết năng lực phá án như thế nào. Một phóng viên khác đến gần quan sát, càng nhìn càng thấy cô gái quen mắt. Nghi ngờ nói, hình như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Lờ áng thoáng, trong đầu cô ta hiện ra thảm đỏ hoa hậu. Có một vị đại sư cùng tiểu thư nhà họ Hứa xuất hiện cùng nhau. Càng nghĩ, phóng viên càng phấn khích. À, tôi nhớ ra rồi. Người vừa mới đi vào là Sở đại sư. Không lẽ cô ấy không làm đại sư nữa mà đi làm cảnh sát phá án à? Hiện trường vụ án ở tầng 2. Phòng số 3, Sở Nguyệt Nịnh lên lầu vào phòng. Cửa sổ phòng khách được kéo kín hoàn toàn. Ông bác nằm ngã người ở cửa phòng ngủ. Quần áo ở nhà màu xám trắng dính đầy bùn đất. Dưới bụng là một vũng M, Á, U lớn. THIT, H, ể cứng đờ. Một chân vẫn mang dép lê màu nâu. Vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đồng tử giãn ra, bên trong phòng hỗn độn. Sách trên giá sách rơi vãi khắp sàn nhà. Tivi đang cắm một nửa ổ điện, nửa kia rơi xuống đất theo tivi. Trà, chén trà, bình hoa trên bàn đều rơi xuống sàn nhà. Sở Nguyệt Nịnh nhìn lướt qua, thu hồi tầm mắt và nhìn về phía thi thể. Pháp y đã đến hiện trường từ trước, lúc này đang cùng trợ thủ kiểm tra. Chu Phong Húc đeo găng tay một cách thuần thục, bắt đầu khám phá hiện trường. Trước tiên hắn đi về phía ban công, thấy trên giá phơi đồ chỉ có quần áo nam, giá treo áo bị ném trên sàn nhà. Xoay người tiến vào, Chu Phong Húc liếc nhìn kệ trưng bày được sắp xếp gọn gàng trên bàn, bày đầy bằng khen và cúp vinh dự. Hắn cầm lấy một bức ảnh trên kệ để xem. Tất cả những bức ảnh được trưng bày đều chỉ là ảnh chân dung của người đã khuất. Buông ảnh xuống, Chu Phong Húc đi đến bên Sở Nguyệt Nịnh và hỏi, có phát hiện gì không? Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào khuôn mặt của thi thể, cau mày nói, người đến tuổi già sẽ gặp đại nạn, không vượt qua được thì sẽ dừng bước ở tuổi 76, C, H, E, T vào giờ Mão. DTET ống hằng đang nâng cánh tay của T, H, I, T, H, E để kiểm tra. Nghe vậy liền nói, dựa theo tình trạng thi thể, thời gian tử vong khoảng 6 tiếng trước. 6 tiếng trước, đúng là giờ Mão. Tống Hằng kinh ngạc, trong thời gian ngắn ngủi này ông đã kiểm tra một vòng và xác định kết quả. Nhưng Sở Nguyệt Nịnh chỉ nhìn lướt qua đã xác nhận được thời gian tử vong. Ông ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Sở Nguyệt Nịnh. Ông có ấn tượng mơ hồ về Sở Nguyệt Nịnh. Đã từng gặp qua 2 lần, nhưng không thể nào quen thuộc. Tống Hằng nở nụ cười thân thiện, quay sang Chu Phong Húc và nói, đồng nghiệp mới à, khá giỏi đấy. Chu Phong Húc giới thiệu hai người cho nhau. Trước tiên là giới thiệu Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh, thầy bói ở phố Miếu, có thể thông qua việc xem tướng mạo và bát tự để dự đoán vận mệnh. Tiếp theo, hắn giới thiệu Tống Hằng, Tống pháp y của bộ phận pháp y, hai người chào hỏi nhau. Thi thể ông lão được quấn trong vải dệt, thấm đẫm M, Á, U tươi, như một đóa hoa tươi rực rỡ. Căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng nặc. vì không muốn trì hoãn việc phá án. Tống Hằng tiếp tục nói, vết thương chí mạng ở bụng, xem qua độ sâu của vết D, A, O có thể đoán được là D, A, O gọt hoa quả. Trên mặt bên trái có hai vết thương, có thể do V, T, C, Ân ra, cách chương.